Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1342, tiên hương các thì các ngươi dạng này. Những người này cho người ta cảm giác thật sự là có một ít ngạc nhiên. Không phải liền là Bách Luyện Tông tông chủ đi ra sao? Loại chuyện này cũng muốn ồn ào một chút. Cũng không phải là thần tiên muốn hạ phàm. Bách Luyện Tông tông chủ Sở Phong gặp qua. Hắn là một vị vũ vương đỉnh phong cao thủ. Nhìn qua mặt mũi hiền lành. Lên một lần võ đạo đại hội. Bách Luyện Tông gặp gỡ tiên hương các. Kết quả Bách Luyện Tông những đệ tử kia đều bị tiên hương các đệ tử cho béo đánh một trận. Dù vậy, những đệ tử kia đều còn tại đần độn địa cười. Dường như bị mỹ nữ béo đánh một trận cũng là một kiện may mắn sự tình một dạng. Mọi người im lặng một số. Lần này Tạ Yến mời mọi người tới. Thậm chí còn có một số bằng hữu không mời mà tới. Chắc hẳn đều biết hôm nay chúng ta Bách Luyện Tông muốn luyện khí. Thường ngày luyện khí bình, thường đều là luyện chế cho nhất lưu tông môn tông chủ. Đối phu lão hủ ta tới nói, chỉ là thưa thớt bình thường, không tính là cái gì, nhưng là hôm nay cũng không đồng dạng. Chúng ta cổ võ giới mới xuất hiện một vị thần cảnh cường. Giả, rất nhiều người hẳn còn chưa biết đi. Lần này, lão hủ ta muốn vì vị này thần cảnh cường giả chế tạo một thanh tiện tay binh khí. Nghe đến lão gia hỏa thanh âm, tất cả mọi người không thể bình tĩnh. Tại chỗ người, đại đa số đều đến từ nhị lưu tông môn. Rất nhiều người còn chưa có tư cách biết Sở Phong trở thành thần cảnh cường giả sự tình. Cổ võ giới thế nhưng là một cái cấp bậc 10 phần xâm nghiêm địa phương. Thần cảnh cường giả xuất hiện. Chỉ có nhất lưu tông môn mới có thể nhận được tin tức. Bởi vì làm nhất lưu trong tông môn có vũ vương tồn tại. Nói một cách khác, chỉ có vũ vương mới có tư cách biết những tin tức này. Đến mức nhị lưu tông môn, không có vũ vương chèo trống, tự nhiên không chiếm được tin tức này. Tân thần cảnh cường giả là ai? Rất nhiều nhị lưu tông môn đều mở miệng hỏi. Những thứ này nhị lưu tông môn chẳng những không có tham gia qua võ đạo đại hội, hơn nữa còn không có tham gia lên một lần tế tự đại điển. Tế tự đại điển là nhị lưu tông môn hoạt động, nhưng là cũng là có phạm vi hạn chế. Chỉ có Chiết Tỉnh cùng sát vách mấy cái bớt nhị lưu tông môn mới có thể qua tới tham gia. Địa phương khác võ giả, chỉ sợ cũng không biết còn có dạng này hoạt động. Ta cảm thấy cũng là thời điểm công bố tân thần cảnh cường giả. Hắn tên là Sở Phong. Bách Luyện Tông tông chủ mở miệng nói ra. Sở Phong, cái tên này tại sao ta cảm giác có một ít quen thuộc? Rất nhiều người đều cảm giác cái tên này tựa như là ở nơi nào nghe qua một dạng. Ta nhớ tới lên một lần tông môn tư cách đại hội, có phải hay không thì có một cái gọi là làm Sở Phong gia hỏa chỉ huy hắn tông môn, theo ngũ lưu tông môn nhảy lên một cái trở thành nhị lưu tông môn. Có người nhớ tới một năm chuyện khi trước, chuyện kia đối rất nhiều tông môn tới nói đều có chút khó có thể tin. Bọn họ làm sao có thể tùy tiện quên mất. Ta nhớ đến lúc ấy Thiên La môn tông chủ còn ra tay chuẩn bị giết hắn, nhưng lại bị hắn cho hung hăng đánh một trận, kém chút đem Thiên La môn tông chủ cho đánh khóc. Có người nói chuyện say sưa, mọi người càng nói, người khác trí nhớ thì càng rõ ràng. Một năm trước đó, Sở Phong tu vi là vũ vương, nhưng là tuyệt đối không phải cao giai vũ vương. Lúc này mới thời gian một năm đi qua, thoáng qua ở giữa Sở Phong liền thành một tôn mạnh đại thần cảnh cường giả. Nghe vào quả thực tựa như là nói mơ giữa ban ngày một dạng. Quá kinh khủng, cái này Sở Phong rõ ràng vẫn chỉ là một đứa bé. Liền thành thần cảnh cường giả. Tất cả mọi người cảm giác có một ít hãi hùng khiếp vía. Lên một lần có thần cảnh cường giả sinh ra là 30 năm trước. Vị kia thần cảnh cường giả được vinh dự trong lịch sử trẻ tuổi nhất thần cảnh cường giả. Nhưng là dù là như thế, vị kia thần cảnh cường giả tuổi tác cũng có hơn 50 tuổi. Sở Phong mới là một thiếu niên, thì có lớn như vậy bản sự, suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Đây tuyệt đối là một từ ngàn năm nay trẻ tuổi nhất thần cảnh cường giả. Có người phê bình nói, cũng có nhân sĩ biết chuyện cười khổ lắc đầu, trẻ tuổi nhất thần cảnh cường giả. Cái này có thể chưa chắc, chỗ lấy nói như vậy, chỉ sợ là không có được chứng kiến vị kia đáng sợ váy đen thiếu nữ. Vị kia váy đen thiếu nữ giống như Sở Phong tuổi trẻ. Có lẽ, sau Sở Phong còn kinh khủng hơn một số. Tốt các vị, trước không muốn thảo luận, Bách Luyện Tông Tông chủ mở miệng, đem mọi người thanh âm đè xuống. Hôm nay nhận được mọi người đến ta đoán tạo đại hội. Bất quá bây giờ ta còn không thể bắt đầu đoán tạo thần binh, bởi vì Sở Phong còn không có đến. Đợi đến Sở Phong đến, thần binh mới có thể chân chính bắt đầu đoán tạo. Tất cả mọi người gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nhưng là Sở Phong đến cùng cái gì thời điểm đến? Ai biết, Sở Phong đứng tại đám người phía ngoài nhất. Chỗ này người trên cơ bản đều là thực lực yếu ớt nhất. Xếp hàng đều đã xếp tới mấy trăm mét có hơn. Sở Phong hiện tại 10 phần phiền muộn. Những người này cũng quá nhiệt tình a. Hắn đứng ở chỗ này căn bản là không nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Nhường một chút, nhường một chút, Sở Phong nói ra, để cho ta đi vào, để ngươi đi vào. Một cái tiên thiên cảnh giới tiểu cao thủ nhìn Sở Phong liếc một chút. Rõ ràng không biết Sở Phong, còn tại cười nhạo, chúng ta dựa vào cái gì để ngươi đi vào, ngươi là cái thá gì, tới chậm thì ngoan ngoãn ở phía sau xếp hàng, muốn là cảm thấy đáng tiếc, vậy thì chờ cái kế tiếp 10 năm. Sở Phong một trận phiền muộn, mẹ nó a, ta mẹ nó cũng là cái kia muốn đoán tạo vũ khí Sở Phong. Ngàn dặm xa xôi theo Chiết Tỉnh chạy tới, các ngươi lại đối với ta như vậy, thiên lý ở đâu? Nhưng là hắn không phải một cái bạo ngược người, chỉ là phiền muộn một chút, cũng không có sinh khí, một lần nữa tìm khe hở, mang theo chính mình mấy cái người đệ tử hướng về bên trong gạt ra. Tông chủ, đây cũng quá biệt khuất a, rõ ràng là lão gia hỏa kia mời chúng ta tới tham gia đoán tạo đại hội. Hiện tại còn không cho chúng ta đi vào, người khác đều hướng về bên này nhìn qua, nhìn đến Sở Phong tướng mạo về sau, bọn họ đều cười cười, còn trẻ như vậy tông chủ, đều tốt ý tứ nói khoác là được mời tới, buồn cười cùng cực. Bách Luyện Tông cũng không phải bình thường tông môn, có thể để bọn hắn mời tông môn, chí ít đều muốn là nhất lưu trong tông môn đứng vào hàng đầu tông môn. Các ngươi xem như cái dễ hành. Có người nói, bọn họ nói là lời nói thật, lần này đoán tạo đại hội, Bách Luyện Tông chỉ mời xếp hạng 30 vị trí đầu nhất lưu tông môn. Hắn tông môn đều là qua đây xem náo nhiệt. Sở Phong nghe lấy, lại là một trận phiền muộn, bởi vì đi qua lên một lần võ đạo đại hội, bọn họ Tiên Hương Các sớm đã là đông đảo nhất lưu tông môn trong lòng đệ nhất. Liền xem như Thiên Cơ Môn có thiên phú nhất cái kia đệ tử, đều bị Sở Phong mấy cái người đệ tử một đấm theo trên lôi đài đánh xuống. Lại thêm Sở Phong béo đánh một trận Thiên Cơ Môn tông chủ. Mặc kệ là tông chủ vẫn là đệ tử đều có cường đại như vậy thực lực. Bọn họ không làm đệ nhất, ai làm đệ nhất? Thật sự là lão gia hỏa kia mời chúng ta tới. Nam Cung Tương Tương có một ít im lặng. Các nàng rõ ràng là tại nói thật. Làm sao những người này cũng không tin đâu. Vậy ngươi nói một chút, các ngươi là cái gì tông môn? Người chung quanh đều cười rộ lên. Chúng ta là Tiên Hương Các. Nam Cung Tương Tương nói ra, chung quanh nhất thời lại là một trận cười to. Tiên Hương Các thì các ngươi dạng này, đừng đùa ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.